tị tòa. Dạ, cái này có cái từ này có hai hình thức, xin thưa quý vị. Pi tòa hoặc là pi tòa. Dạ. Pi tòa là ở trong cái bản của Campuchia, rồi bản Sri Lanka, bản Siem, tức là bản Thái Lan. À, Pi Toa quý vị đang đưa lên cái hình thức này là của các nước đó, đó. Nhưng mà trong bản của Miến Điện đó là Pi Toa. Yeah. Pi Toa. Đoạn thứ nhất, Pa Wi We Ka Ra Sang Pi Toa hoặc là Pi Toa. Đoạn thứ hai, đoạn thứ hai là ra sang upasamasaccha. Yeah. Ra sang upasamasaccha. Ra sang upasamasaccha. Đến đoạn thứ ba. Nidda roho tinipapo. Nidda roho tinipapo. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng. Tham ma pi ti ra sang pi quang. Tham ma pi ti ra sang pi quang. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của bốn đoạn này. Chúng ta sẽ tìm hiểu cùng một loạt bốn đoạn, rồi sau đó chúng tôi sẽ việc dịch văn xuôi. Ở trong cái đoạn thứ nhất này, chúng tôi xin được đề nghị chúng ta đổi cái chữ pi toa này thành pi toa này. Dạ, pi toa. Sở dĩ mà chúng tôi đề nghị được đổi vậy đó là nó cho nó thống nhất. À, nó có một cái ba rem từ trước tới sau. Nếu mà quý vị lướt qua một dọc đó thì bây giờ chúng ta mới thấy đó cái chữ, cái động từ pi quả tí này đó. Dạ, pi quả tí này đó, nó xuất hiện hai lần. Lần đầu tiên là ở trong câu thứ nhất và lần thứ hai đó là ở trong câu thứ tư đó. Pi quăng. À, pi quăng đây là hiện tại phân từ, còn pi quá tí đây là bất biến quá khứ phân từ. Nó đều xuất phát từ cái động từ pi quá tí hết. Yeah, pi quá tí. Còn cái hình thức mà pi toa, à, pi toa đây đó chúng tôi chưa có kịp tra. Dạ, chưa có kịp tra, thành ra thôi chúng ta tạm thời đó là bỏ qua cái hình thức đó đi, chúng ta tìm hiểu một hình thức thôi, tí của tí. Chúng ta tìm hiểu cái hình thức của ở trong bản của trong tạng miến điện. Đoạn thứ nhất này chúng ta thấy gồm có hai từ, từ đầu tiên pa quý quê ca rạ xăng, rồi từ thứ hai là pi toa. Thì ở trong từ thứ nhất chúng ta thấy đó, đây là một hợp từ, chúng ta tách ra pi wa wi we ka cộng với là ra sang. Pi wa wi we ka đó, nó có nghĩa đó là độc cư, sống một mình. Độc cư là tiếng Hán, mà sống một mình là tiếng Việt. Ra sang, ra sa có nghĩa là vị hay là vị chất đó. Vị. Nếu như mà chúng ta dịch nguyên cụm từ đó thì Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch đó là vị. Ngày dịch đó là vị độc cư. Yeah. Vị độc cư hoặc là vị sống một mình. À, thì cái vị ở đây đó chúng ta ngầm hiểu đó, vị ở đây đó không phải đó là vị theo cái nghĩa đen, mà vị ở đây đó theo cái nghĩa bóng. Yeah. Rồi từ tiếp theo, pi toa. Pi toa đây là một cái bất biến quá khứ phân từ của cái động từ pi quá tí. Yeah, động từ pi quá tí là vậy nè. Đó, pi quá tí vậy đó. Pi quá tí vậy đó mà chia theo bất biến quá khứ phân từ, thành ra nó có cái hình thức đó là, dạ đúng rồi. Đúng rồi, xin ta mình đưa làm vậy đúng không? Pi quá, à pi toa. Pi toa hoặc là pi toa na. Đây là bất biến quá khứ phân từ. Hoặc là nó còn có thêm hai cái hình thức nữa là pi quý toa, pi quý toa na. Thì pi toa chúng ta dịch ra là sau khi uống. sau khi uống phí quả thí đó, có nghĩa là uống hay là nếm. Mà bất biến quá khứ phân từ đó chúng ta dịch ra là sau khi uống hay là đã uống xong, sau khi nếm, đã nếm xong, tức là chỉ cho một cái hành động đã rồi, chỉ một hành động đã rồi. Chúng ta bước sang cái đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên ra xăng. Ra xăng chúng ta lấy nghĩa rồi. Ra xăng nó nằm, nó có cái nghĩa nằm ở trong hợp từ pa quý quê cá ra xăng. Ra xăng có nghĩa là vị hay là vị chất. Còn từ upasamasa. Upasamasa thì là upasama. Upasama mà chia theo cách thứ sáu sở thuộc cách đó, thành ra nó có cái hình thức là upasamasa. Upasama đó có nghĩa là vắng lặng. Có nghĩa là vắng lặng hay là êm dịu. Vắng lặng, êm dịu. Ngài Hòa Thượng ngài dịch đó là nhàn tịnh. Vắng lặng, êm dịu. Ngài Hòa Thượng ngài dịch là nhàn tịnh. Chúng ta lấy thêm nghĩa đó nè. Rồi từ cuối cùng chá, đây là một cái liên từ, có nghĩa là và. Có nghĩa là và, tức là nó kết nối cái upasamasa ra sang với cái trên đó, tức là pa quý quê ca ra sang. Theo lẽ ra nếu mà chúng ta viết cho nó đủ ra đó, nó đủ với cái văn phạm của Bali đó, thì chúng ta phải viết ra là pa quý quê ca ra sang cha upasamasa ra sang cha pi tua. Nhưng mà ở đây đó văn kệ cho nên người ta mới sắp xếp đảo thứ tự vậy. Rồi chúng ta bước sang cái đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên Nidaro. Nidaro. Nidaro này nếu như mà chúng ta tách ra đó thì là ni cộng với là đá rá. Ni cộng với là đá rá. Ví dụ như là niết bàn đó thì là ni cộng với là quá ná. Thì ni đó nó có nghĩa là ra khỏi hay là rời khỏi hay là không có. Thì ni ở đây nó cũng có nghĩa là vậy đó. Nó có nghĩa là vậy đó. Thành ra đó là ni đây nó có nghĩa đó là rời khỏi hay là không có. Còn đá rá đó, đá rá nó có nghĩa là, nó đồng nghĩa với là đá rá thá. Nó có nghĩa là sự buồn rầu, sự buồn bực, sự lo lắng. Ăn đó thì nó đi chung với sợ hãi. Ngài Hòa Thượng dịch là sợ hãi đó. Thành ra đó chúng ta lấy một loạt nghĩa vậy. Buồn rầu, buồn bực, lo lắng, sợ hãi, sự buồn rầu, sự buồn bực, sự lo lắng, sự sợ hãi. Mà ni đã rồ tức là không, không có những cái đó. Không có những cái đó. Không có buồn rầu, không có buồn bực, không có lo lắng, không có sợ hãi. Rồi từ tiếp theo, hô tí. Hô tí là nó đồng, nó bằng với cái động từ to be ở trong tiếng Anh. Chúng ta dịch ra là thì trở thành. Là thì trở thành. Rồi từ tiếp theo, nippapo. Nippapo. Nếu mà chúng ta tách ra đây thì chúng ta cũng tách theo cái kiểu của Nidaro vậy đó. Ni cộng với là pa pa. Mà pa pa đó là việc ác, điều ác. Thì ni pa pa tức là không có ác. Chúng ta ngầm hiểu không ác tức là không có tạo điều ác hay việc ác. Nipapo. Chúng tôi quên nói với quý vị nữa. Đây là cả cái... đây là các cái tính từ. Các cái tính từ cho nên đó là nếu mà chia theo chủ cách thì chúng ta sẽ chỉ người. Thành ra Nidaro chúng ta dịch ra là người không có sợ hãi hay là người không có lo lắng. Thì Nippapo là người không tạo ác. hay là người không có tạo điều xấu. Rồi chúng ta bước sang cái đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên tham ma pi ti ra sang, đây là một hợp từ chúng ta tách ra, tham ma cộng với là pi ti cộng với là ra sang. Tham ma có nghĩa là pháp, pi ti có nghĩa là hỷ, hỷ tức là sự vui mừng đó. Hỷ là tiếng Hán, sự vui mừng là chúng ta dịch theo tiếng Việt. Ra sang là vị hay là vị chất. Vị hay là vị chất, nếu mà chúng ta dịch nguyên cụm từ vậy ha, tham ma pi ti ra sang chúng ta dịch đó là vị pháp hỷ. Mà nếu mà chúng ta dịch nghe dịch vị pháp hỷ, đôi khi chúng ta sẽ dễ nhầm lẫn là vị pháp hỷ tức là do pháp hỷ đó. Vị là do đó. Thành ra chúng ta dịch thêm chữ hương vô, hương vị pháp hỷ, hương vị pháp hỷ, để cho khỏi nhầm lẫn. Rồi chữ pí quăng, pí quăng, pí quăng là pí qua ti mà chia theo cái hình thức hiện tại phân từ, thành ra là pí quan ta. Mà pí quan ta chia theo chủ cấp, thành ra nó có cái hình thức là pí quăng. Pí quăng, pí quăng ở đây đây chúng ta dịch là gì? Vì nó hiện tại phân từ mà cho nên chúng ta dịch là việc uống hay là việc nếp. Việc uống hay là việc nếp. Rồi chúng ta dịch con xuôi. Chúng ta dịch con xuôi thì ở trong văn Bali đó, thường đó chúng ta sẽ bắt cái động từ quá khứ đó, chúng ta động từ bất biến quá khứ đó chúng ta dịch trước. Chúng ta dịch trước. Thì cái động từ bất biến quá khứ nó nằm ở cái câu thứ nhất đó, thành ra chúng ta dịch nè. Pi toa. Pi toa là sau khi uống được. Pa quy quê ca đã xăng. Hương vị của sự độc cư. Hương vị của sự độc cư. Chá và Upasamasa ra sang. Hương vị của sự tịch tịnh hay là sự vắng lặng đó. Sự vắng lặng. Sau khi nếm được dài đó, cái chúng ta phải hay chúng ta chấm phải vậy đó. Pi quăng, việc nếm được tham ma pi ti ra sang, hương vị pháp hỷ hồ tí, khiến người ấy trở thành cái hồ tí ở đây đó, tức là chia theo cái ngôi thứ ba số ít đó, cho nên chúng ta ngầm hiểu cái chủ từ ngôi thứ ba số ít nằm trong đây đó. Đó, thành ra chúng tôi mới dịch ra là khiến người ấy đó. Khiến người ấy trở thành Nidaro, người không còn buồn bực. Nipapo, người không còn tạo ác. Người không còn tạo ác. Chúng tôi xin được dịch lại một lần nữa để xít ái mình kịp đánh máy. Sau khi uống được rạ xăng, hương vị của sự độc cư Upasamasa và hương vị của sự tịch tịnh đi, tịch tịnh. Pi quăng, việc nếm được hương vị pháp hỷ hồ tí, khiến người ấy trở thành Nidaro, người không buồn bực. Nipapo, người không còn tạo ác. Chúng tôi lo xa rồi, chúng tôi sợ Sít Ái Minh đánh máy không kịp, nhưng mà Sít Ái Minh đánh cũng nhanh, thành ra đó là kịp. Và kính tri ân Sít Ái Minh cùng với các MC đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng của câu kệ, chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 205. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương trước khi bước vào học bài học. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namato ratanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đứng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, từ ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có công năng hướng thượng, có công năng ngăn trừ hoặc đoạn tuyệt được các căn bệnh phiền não. Những ai thực hành theo ắt sẽ được sự lợi lạc. Tăng chúng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, các ngài thừa hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn Đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, cầu mong quý ngài cùng quý vị tùy hỷ với phần phước này để được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Rum Pháp Cú Kinh chuyên đề. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 205. Câu kệ này nằm trong phẩm Suốt Khắc Quát Gá, phẩm An Lạc, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại thành quê Sa Ly. Và duyên sự này được đề cập đến liên quan đến Tỳ Kheo Tít Xá. Và cái mẫu chuyện liên quan đến Tỳ Kheo Tít Xá này cũng được đề cập ở trong bài kinh Maha Parinibbana, nằm ở trong Trường Bộ Kinh. Đi Khánh Ni Cài nhé. Ở trong Trường Bộ Kinh đó cũng có đề cập đến một cái câu chuyện giống như cái câu chuyện mà chúng ta sắp sửa học ở đây vậy. Thành ra đó, những ai đó mà nghi ngờ về chú giải đó thì chúng ta có thể coi ở Chánh Tạng. Thì bây giờ đó chúng ta thấy sự khế ước giữa Chánh Tạng và chú giải đó nó cũng giống nhau. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị đó, vào cuối đời của Đức Thế Tôn đó, lúc mà ngài còn mấy tháng nữa ngài viên tịch Niết Bàn đó, thì bây giờ ngài có tuyên bố như thế này. Ngài nói này các tỷ kheo, từ nay đến 4 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch Niết Bàn. Thì hình như chúng tôi nhớ không lầm đó, thì cái chỗ này đó là nó khác hơn ở trong cái bài kinh đó. Khác ở trong cái bài kinh mà Maha Parinibbana, ở trong bài kinh Đại Viên Tịch đó. Thì trong cái bài kinh mà Đại Viên Tịch đó thì Đức Thế Tôn là tuyên bố đó, sau khi ngài hứa với Mai Dương xong thì ngài mới tuyên bố. Thì ngài hứa với Mai Dương đó là sau 3 tháng nữa ngài sẽ xá thọ. Dạ, xá thọ hành. Cho nên ngài tuyên bố với chư tỳ kheo là sau 3 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch Niết Bàn. À, nhưng mà ở đây đó thì lại là lại nói đó là 4 tháng. Dạ, 4 tháng. Chúng tôi cũng không có kịp coi ở trong cái bản Bali. Dạ, không biết trong cái bản Bali là 4 tháng hay 3 tháng rồi, thôi chúng ta nghe thì cái con số này chúng ta cũng có thể đó là du di được. Đức Thế Tôn là tuyên bố rằng này các tỷ kheo, sau 4 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch Niết Bàn. Thì sau khi nghe như vậy xong đó, thì xin thưa quý vị đó, có đến 700 vị tỷ kheo ở gần ngài đó phát sanh cái sự kinh cảm. Cả chư thánh thinh văn lậu tận nè cũng phát sanh sự động tâm, rung động đấy, vận hành của pháp vô vi. Của pháp vô vi, tức là pháp vô vi nó vô thường. Nó vô thường. Có rồi không, không rồi có, mọi người đó từ từ sẽ từ giả mình mà ra đi, kể cả những người thân yêu nhất của mình, kể cả những người có đại thần lực giống như đó Đức Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi cũng sẽ từ từ rồi cũng sẽ từ giả mình mà đi thôi. Thì bây giờ đó những cái vị tỳ kheo phàm, vị tỳ kheo phàm, thì xin thưa quý vị, sau khi mà nghe Đức Thế Tôn mà tuyên bố vậy đó, bây giờ những cái gì này họ không cầm được nước mắt. Cho nên đó là một số người đó thì là khóc bù lu bù la, khóc bù lu bù la, khóc to tiếng, khóc vật vã luôn, khóc vật vã luôn. Và lúc đó đó bây giờ chư tỳ kheo đó mới họp thành từng nhóm vậy, cái người ta mới đi hỏi ý kiến với nhau đó, nhóm này hỏi nhóm kia hỏi nhóm nọ, thì trong các thành viên của nhóm thì hỏi nhau. Nói chứ bây giờ Đức Thế Tôn ngài viên tịch vậy thì mình phải làm như thế nào đây, mình phải sống làm sao, mình phải xử sự như thế nào, mình phải đối xử như nhau làm sao, làm sao. Thì xin thưa quý vị đó, khi mà chư tỳ kheo đó họp nhau thảo luận với nhau về cái hiện tượng mà Đức Thế Tôn chuẩn bị từ giả tăng chúng để mà viên tịch niết bàn đó đó, thì bây giờ có một cái vị tỳ kheo tên là Tiết Sát. Cái gì nó mới nghĩ vậy nè, Đức Thế Tôn là tuyên bố đó là còn 4 tháng nữa ngày niết bàn, ngày niết bàn. Nhưng mà bản thân ta đây nè, bản thân ta đây nè chưa thành tựu được sám môn pháp, tức là chưa diệt trừ được tham ái. Vậy thì ta sẽ phải nỗ lực hành đạo sao cho diệt trừ được niết bàn, diệt trừ được tham ái, chứng đắc được niết bàn, đạo quả A La Hán trong khi Đức Thế Tôn còn hiện tại. Vị này khởi lên cái ý nghĩa vậy đó. Và sau khi mà vị này khởi lên cái ý nghĩa vậy, bây giờ vị này thực hành theo cái ý nghĩa đó của mình. Thế rồi vị đó đó mới đi vào ở trong một cái nơi vắng vẻ đó, sống hành độc cư, sống hành độc cư, không có thân cận với chư tăng, không có chuyện trò với các cái vị tỳ kheo. Vị đó đó chuyên tâm thực hành sa môn pháp. Và chư tăng nói với cái vị đó đó, chư tăng nói với cái vị đó, nói này hiền giả Tiết Xá, tại sao đó khi mà nước sôi lửa bỏng như thế này, mọi người đó đang rất là lo lắng, suy nghĩ tính toán đến cái hiện tượng Đức Thế Tôn chuẩn bị niết bàn, mà đại đức đại đức đó còn cái tâm trí để tìm đến một cái nơi thanh vắng thực hành sám môn pháp, thiền giả làm như vậy thì thiền giả thấy có được hay không? Có được hay không? Thì xin thưa quý vị đó, cái vị tỳ kheo Tiết Xá này bỏ ngoài tai, bỏ ngoài tai tất cả những cái lời nói của chư tăng đó đó, mà vị này đó chuyên tâm thực hành sa môn pháp sao cho, chúng tôi nhấn mạnh nè, sao cho thành tựu được sa môn quả khi Đức Thế Tôn còn hiện tại. Thì bây giờ đó đó là một cái sự cúng dường tối thượng đến đến bậc đạo sư. Thì khi mà các cái vị tỳ kheo nói vậy, vị kia vị tỳ kheo Tiết Xá đó để ngoài tai vậy, bắt đầu tỳ kheo chư tỳ kheo đó mới đến mép Đức Thế Tôn. Mép Đức Thế Tôn, chư tỳ kheo mới bạch Đức Thế Tôn, đại đức Tiết Xá đó không có yêu nể gì Đức Thế Tôn cả, Đức Thế Tôn chuẩn bị viên tịch niết bàn vậy đó mà cái vị tỳ kheo đó đó cũng có ngó ngàng, có lo lắng gì đến Đức Thế Tôn cả. Bắt đầu đó Đức Thế Tôn cho gọi cái vị tỳ kheo Tiết Xá kia đến và hỏi, này Tiết Xá, vì lý do gì đó mà ông lại làm như vậy? Cái bắt đầu đó cái vị tỳ kheo Tiết Xá này mới trình bày cái những cái suy nghĩ của mình, những cái cách làm của mình đó đến Đức Thế Tôn. Lúc đó đó Đức Thế Tôn đó ngài mới tán thán, ngài mới dạy rằng, này các tỳ kheo, những vị nào mà yêu mến ta nè, hãy noi gương của tỳ kheo Tiết Xá này, Dầu ai cúng dường ta hương hoa tràn hoa sơn hào hải vị, những món ngon vật lạ ở trên cuộc đời này, trên cuộc đời này, ta cũng không gọi là sự cúng dường ta cao thượng. Sự cúng dường ta cao thượng. Trái lại, những ai mà hành đạo đúng theo chánh pháp mà, chính họ là người cúng dường ta cao thượng vậy. Đức Thế Tôn dạy vậy để xin được. Vậy thì chúng ta thương tưởng đến Đức Thế Tôn, chúng ta kính nể Đức Thế Tôn, chúng ta muốn cúng dường một cái gì đó đến Đức Thế Tôn. Ví dụ như là bây giờ đang là mùa lễ Quê Sa Cá, mùa lễ rằm tháng tư đó. Đó, chúng ta tưởng nhớ đến cái công lao của Đức Thế Tôn, là ngài đã bỏ công ra tìm kiếm chánh pháp rồi giảng dạy là chánh pháp đó cho chúng ta nè. Cái chánh pháp đó nó có công năng giống như là cái ngọn đèn soi đường để chúng ta đi. Và soi đường để chúng ta đi, chúng ta nhớ ơn đó, chúng ta cảm phục đó, bây giờ chúng ta muốn cúng dường cho ngài một cái gì đó đó. Để bày tỏ cái sự biết ơn đó của mình, thì xin thưa quý vị đó, cúng dường cho ngài cách cao thượng nhất đó chính là gì? Học hỏi chánh pháp, học hỏi những lời dạy của ngài. Và học hỏi xong rồi, xin thưa quý vị, không phải để đó, mà học hỏi xong rồi phải thực hành. Mà thực hành thôi chưa đủ, mà phải thực hành như thế nào là để cho thấu đáo, để cho thành tựu được từ cái việc thực hành đó, thì đó là sự cúng dường cho ngài một cách cao thượng nhất. Do một cách cao thượng nhất, thì sau khi Đức Thế Tôn ngài dạy vậy xong, ngài mới ngâm lên câu kệ pháp cú số 205 mà hôm nay chúng ta học. Câu kệ pháp cú số 205 là pa quý về các sang phi tòa ra sang upasama sacha nít đa rồ hồ tí ni pa po tham ma pi ti ra sang phi quần. Và câu kệ này được ngài hòa thượng Thích Minh Châu ngài dịch kệ thơ 5 chữ, đó là: đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi không ác, nếm được vị pháp hỷ. Đồng thời khi nãy chúng tôi cũng đã chiết nghĩa từ vận và việc dịch văn xuôi rồi, bây giờ chúng tôi sẽ trình bày ý nghĩa chi tiết của cái câu kệ này để giúp bà con chư Phật tử chúng ta hiểu rõ hơn, từ đó chúng ta ứng dụng thực hành theo, chúng ta sẽ đạt được cái lợi lạc của việc nghe pháp và thực hành pháp. Cái đại ý của cái câu này là gì, xin thưa quý vị? Chúng ta phải lấy được cái đại ý, cái ý chung chung cái đó, rồi bắt đầu đó chúng ta mới tìm hiểu những cái ý nghĩa chi tiết, mổ xẻ cái đại ý hay là cái ý chung chung đó. Mỗi khi đó chúng ta học một cái chủ đề nào đó, chúng ta phải biết cái đại ý của chủ đề đó, cái ý chung của cái chủ đề đó. Thì cái câu kệ pháp cú số 205 này nè, cái nội dung chính là gì? Cái ý nghĩa chung chung của cái câu kệ này là gì? Xin thưa quý vị, cái câu kệ pháp cú số 205 này Đức Thế Tôn ngài dạy cho chúng ta đó. Ai cũng vậy trong cái đời sống này đấy, xin thưa quý vị. Ở trong cái đời sống này, khi mà chúng ta còn có thân làm người này đó, thì chúng ta sẽ phải đối diện, phải chứng kiến những cảnh tan tóc đau thương. Vậy thì khi mà chúng ta đối diện chứng kiến các trường hợp tình cảnh, tình huống đau lòng, thất vọng, mất mát, chết chóc, không có như cái ý muốn của mình, mà cái tâm của mình, khi mà đối diện chứng kiến vậy đó mà không có lo sợ, không có rúng động, không có buồn phiền, thì xin thưa quý vị đó, không phải đơn giản đâu, không phải dễ. Thành thử ra đó, chúng ta muốn vậy đó, chúng ta muốn đối diện chứng kiến những cái cảnh đó mà chúng ta không có rúng động, không có lo sợ, không có buồn phiền, thì bây giờ chúng ta phải tập sống một đời sống như thế nào đó, chúng ta phải đạt được cái trạng thái tâm lý như thế nào đó đó, thì chúng ta mới có được cái khả năng đối diện chứng kiến những cái trường hợp đó mà chúng ta không có buồn phiền, không có lo âu. Chúng ta chứng kiến những cái cảnh đó mà chúng ta vẫn phất tỉnh năng lê được. Lẽ thường đó xin quý vị, lẽ thường đối với người mà không có thường xuyên suy tư, không Không tu tập, không có thường xuyên xuyên trao dồi, không có thường xuyên huấn luyện cái tâm mình đó, thì khi mà gặp cảnh đổ vỡ nè, ly dị nè, cha con xa nhau nè, nhà cửa mất mát nè, rồi là mất nghề nghiệp nè, mất chỗ ở nè, con chết, vợ chết, chồng chết, cha chết, mẹ chết, thầy tổ chết, người thân của mình chết, vân vân, thì tất yếu thì dẫn đến gì? Buồn phiền u uất. Buồn phiền u uất. Và đó là ngoại thân, nhưng mà riêng đối với bản thân mình thì sao? Thấy người ta vậy mình lo, mình sợ liền. Dạ mình lo, mình sợ liền. Làm cùng chung một sở với người ta là thấy người ta bị đuổi việc là mình lo, lo sợ cho bản thân mình liền. Người ta bị đuổi việc rồi mình cũng sẽ bị giống người ta. Đó bắt đầu nè. Dòm bên cạnh hàng xóm, chỗ nhà trên nhà dưới đó, thấy cha chết, chồng chết, vợ chết, con chết đó. Bắt đầu mình sợ, mình cũng có chồng, có vợ, có cha, có con, có người thân. Rồi đây những người này họ cũng cũng chết. Đó là bản thân mình cũng sợ vậy. Thế bản thân của mình cũng sợ vậy. Nhưng mà bản thân mình cũng sợ, bản thân mình cũng cũng lo phiền vậy. Đó chính là cái đại ý, cái ý chung chung vậy. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ mới xin được trình bày cái ý nghĩa chi tiết của bốn đoạn này, hầu giúp bà con đó, chư Phật tử chúng ta đó, hiểu được cái tình huống vậy rồi mình cần phải trang bị cho mình cái gì. Dạ, cái gì? Để khi đối diện chứng kiến những cái trường hợp vậy đó thì mình không có bị bỡ ngỡ. Tức là mình có cái bỏ trong túi rồi, đụng chuyện cái mình móc ra, mình ứng dụng ứng xử. Dạ, ứng dụng ứng xử thì lúc đó mình không có bỡ ngỡ, ngỡ ngàng. Đoạn thứ nhất Đức Thế Tôn ngài dạy là Pa Quy Quê Các Sang Vi Toàn. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch là đã nếm vị độc cư. Dạ, đã nếm vị độc cư. Nếu mà chúng ta dịch theo văn xuôi nè, Vi Toa tức là sau khi uống, là sau khi nếm. Pa Quy Quê Các Sang là hương vị sống một mình, hay là hương vị độc cư. Sau khi nếm được hương vị sống một mình, hương vị độc cư. Vậy thì xin thú quý vị đó, vị độc cư Pa Quy Quê Các Rạ Xăng là như thế nào? Chúng ta hiểu ra làm sao? Trước khi chúng ta tìm hiểu cái vị độc cư đó, vị độc cư đây thì có vị của độc cư. Vậy thì độc cư là gì? Chúng ta tìm hiểu độc cư trước. Chúng ta tìm hiểu độc cư trước. Ta quy quê cả. Độc cư là sao? Độc là một. Độc là một. Mà cư đó là sống. Sống mình thôi. Sống mình thôi thì gọi là độc cư. Vậy thì sống một mình đó là sống sao? Sống mình là thí dụ như thế này thì có được gọi là sống mình không, xin thú vị? Chúng ta có gia đình, có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có con, có cái, có anh, có em vậy đó. Cái bắt đầu cái hứng chí lên, thôi không có sống trong nhà với cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em nữa, mà làm cái chòi. Làm cái chòi hay là cái trại đó, cái bắt đầu cái vô trong rừng đó, sống mình. Hoặc là đến vùng biển nào đó đó, là cái sống mình vậy đó. Sống mình vậy đó. Thì sống như vậy có được gọi là sống mình chứ? Nếu như mà chúng ta nói phân tích ra nè, thì kỳ thực ra sống vậy cũng chưa có phải sống mình. Bởi sao ạ? Khi mà chúng ta vào trong rừng vậy đó, ngoài mình ra đó thì có thể cũng có một số người khác giống, có cái ý nghĩ giống mình vậy đó, thì họ vô rừng họ sống vậy. Thì thành ra đó là mình này với người kia. Thì khi đó là sao được gọi là sống mình nữa. Hoặc là nếu như mà không có người kia đây thì là cũng có thú muôn, có con này, có khỉ này, có vượn này, có cọp, có chuột, có rắn này, có côn trùng này kia nọ, thì như vậy cũng được gọi là sống mình nữa. Thành thử ra đó, sống mình đó chúng ta hiểu như thế nào? Xin thưa, chúng ta phân tích từ ra, chúng ta chẽ từ ra đó, thì cái từ pa quy quê cá này để chúng ta tách ra là tiếp đồng ngữ pa cộng với là quy quê cá. Mà quy quê cá đó, các ngày dịch đó là viễn ly. Thì viễn ly ở đây chúng ta hiểu có hai hình thức, một là viễn ly vật chất và hai là viễn ly tinh thần. Viễn ly vật chất đó tức là chúng ta từ bỏ đi các cái mối ràng buộc và các mối ràng buộc thông thường thuộc vật chất. Mối ràng buộc thông thường thuộc vật chất đó là gì? Vợ chồng ràng buộc với nhau nè, cha con ràng buộc với nhau, mẹ con ràng buộc với nhau, người thân với người thân ràng buộc với nhau. Người thân ở đây, người thân với người thân ở đây chúng ta hiểu được, người thân theo cái kiểu máu mủ đó ràng buộc nhau. Bây giờ đó chúng ta mới từ bỏ các cái mối ràng buộc này, chúng ta vào trong chùa, chúng ta vào trong tự viện, chúng ta vào trong tịnh xá, chúng ta vào trong tu viện đó, chúng ta tu. Thì khi đó được gọi là xuất ly vật chất. Nhưng mà bên cạnh xuất ly vật chất đó, đó là cái nền tảng, là cái duyên, là cái điều kiện để chúng ta đạt, chúng ta thành tựu được cái xuất ly tinh thần. Cái xuất ly tinh thần, cái đó đó chúng ta chỉ mới cắt đứt cái sợi dây vật chất thôi, nhưng mà còn có cái sợi dây tinh thần đó ẩn chứa trong đó. Mặc dù xa nhà vậy đó, nhưng mà thỉnh thoảng ở trong cái đầu của mình cũng nhớ về vợ. Xa nhà vậy mà thỉnh thoảng trong cái đầu của mình cũng nhớ về chồng. Xa nhà vậy đó mà trong cái đầu của mình cũng còn nhớ về cha, nhớ về mẹ, nhớ về con, nhớ về nhà, nhớ về cái gối, nhớ về cái giường, nhớ về cái bàn ngày xưa mình đã làm việc. Do vậy thì là vẫn chưa xuất ly tinh thần. Vẫn chưa xuất ly tinh thần. Cho nên trên cơ sở xuất ly vật chất đó, chúng ta phải quyết tâm làm như thế nào đó để đạt được cái xuất ly tinh thần đó. Thì xuất ly vậy đó. Xuất ly có hai hình thức vậy. Và ta quy quê cá, thì chữ ta đây tiếp đồng ngữ nó nhấn mạnh thêm. Và nhấn mạnh thêm. Vậy thì ta quy quê cá đây, nếu mà chúng ta dịch cho nó chuẩn, dịch theo từ ngữ vậy là xuất ly một cách đặc biệt. Và xuất ly một cách đặc biệt. Và thì xuất ly một cách đặc biệt là như thế nào ạ? Đó là gì? Sống thật sự một mình. Và sống thật sự một mình. Sống thật sự một mình là sao ạ? Là sống mà không có bị ràng buộc bởi dây mơ rễ má gì cả. Và bởi dây mơ rễ má gì cả. Cha là cha, mẹ là mẹ, vợ là vợ, chồng là chồng, con là con, Phật tử là Phật tử, người thân là người thân, người cúng dường cho mình là người cúng dường cho mình. Mỗi người vậy đó, khi mà họ thực hiện những cái việc làm, những công việc của họ đó, là họ thực hiện, họ làm đúng theo chức năng bổn phận của họ. Khi họ làm, họ thực hiện đúng theo chức năng bổn phận của họ là họ đang tạo phước. Mình sống đúng theo chức năng bổn phận của mình là mình tạo phước. Và mình tạo phước. Vậy thì mình sống đó, là phải sống cho mình. Họ sống đó, cũng phải là sống cho họ. Họ làm phải làm cho họ. Họ nói cho họ. Mình sống cho mình. Mình làm cho mình. Mình nói cho mình. Nói cho mình. Chứ không phải là gì. Nếu như mà còn có cái dây mơ rễ má, còn có sự ràng buộc này, bây giờ là mình nói là ồ, đây là vợ của mình. Chứ đôi khi là gì? Vì cái tình thương, mến thương, vì tình xưa nghĩa cũ, cho nên đó là mình cũng phải vì nể chút. Hoặc là đây con của mình, cho nên mình làm gì là mình phải nương, phải vì nể chút. Thì lúc đó là sự thú gì? Mình sẽ cư xử, ứng xử rơi vào bốn pháp thiên vị. Thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì sợ, thiên vị vì ngu dục. Cho nên mình mới ứng xử, mình đối đãi với nhau vậy. Và khi mình ứng xử đối đãi nhau vậy thì bây giờ là gì? Mình còn bị lệ thuộc bởi dây mơ rễ má. Và khi mình còn bị lệ thuộc bởi dây mơ rễ má vậy thì mình sống. Mình sống bị ràng buộc bởi dây mơ rễ má, và mình sống tạo ra. Mình sống tạo ra dây mơ rễ má tiếp theo. Dây mơ rễ má tiếp theo. Sống một mình là không có bị ràng buộc bởi các cái loại sợi dây đó. Cái như vậy mới được gọi là một sống mình. Vậy thì sống một mình ở đây chúng ta cần hiểu là gì? Sống một mình, các cái sợi dây mơ rễ má này ra chúng ta hiểu đó là gì? Đó chính là nhóm tham phận. Tham nó thích thú nè, ràng buộc nè, cột trói nè, chấp thủ lẫn nhau nè, ôm giữ nè, ôm ấp nè. Thì bây giờ chúng ta loại bỏ những cái đó ra. à, sống không có liên quan tới những cái đó, sống liên quan tới những cái đó thì là sống một mình vậy. Sống một mình là vậy. Nhưng mà nói thì dễ hay sao quý vị, sống mình vậy đó, chỉ có những bậc thánh thôi thì người ta mới sống được vậy. Chứ còn bây giờ đó sống trong cái đời sống đối đãi tăng tục rồi chùa chiền ở trong thành phố, thành phố nằm ở trong chùa vậy đó thì khó lắm. Dạ khó lắm, nó khó đủ kiểu hết rồi, mà trong đó nó có một cái khó mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi thấy đó khó nhất đó là gì. Như chúng tôi đi tu vậy nè, chúng tôi sống xa xa gia đình, cho nên có thể nói đó là cái sự vướng bận đối với gia đình đó nó ít lắm. Xin thưa quý vị, bây giờ chúng tôi chỉ lo nghĩ một người thôi, à, liên quan tới thân tộc đó, tới người thân của mình đó, đó là mẹ của chúng tôi thôi. Mà có một người thôi, dạ có một người thôi, thì thành thử ra đó chúng tôi nghĩ đó là cái ân tình nghĩa cũ đối với cha mẹ ông bà anh chị em thân tộc đó đó nó cũng cũng ngắn đó. À, nhưng mà xin thưa quý vị, đó chúng tôi đi xuất gia từ nhỏ đó, năm 84 là chúng tôi đã vào trong chùa rồi, chúng tôi đã ăn mặc ở nè thuốc trị bệnh đó của bá gia bá tánh từ thời đó cho đến giờ. Và từ thời đó cho đến giờ đó thì xin thưa quý vị, có những người đó họ nuôi chúng tôi từ thời đó tới giờ, có những người họ hộ độ chúng tôi đó là có thể nói là cả mấy chục năm. Dạ mấy chục năm rồi. Và vì cái sự hộ độ, sự giúp đỡ nó lâu vậy, cái nó trở thành là cái nợ ân tình. Và nợ ân tình này xin thưa quý vị, mà cái nợ ân tình này nó khó trả mà cũng khó dứt lắm. Dạ nó khó trả mà cũng khó dứt lắm. Thì đây là những cái này nè, nó là những cái ràng buộc. Và xin thưa quý vị đó, chúng tôi thấy những cái này đó mình khó khó bỏ, cũng khó lắm. Và khi nào mà mình bỏ được những cái này nè thì lúc đó đó à, mình mới trở thành là người ta quý quê cả. Sống độc cư sống mình. Dạ sống độc cư sống mình. Và xin thưa quý vị đó, để mà trở thành được người sống độc cư sống mình vậy đó thì phải làm như thế nào, phải thành tựu được cái gì thì mới được gọi là ta quý quê cả. Xin thưa, đó là gì? Phải thành tựu được 37 pháp giác ngộ rồi thì thành tựu được 37 pháp giác ngộ thì lúc đó mới không còn tà kiến, không còn ngã mạn, không còn tham, tức là nằm trong cái nhóm tham phật. Tham trừ bỏ hết những cái đó, mình trừ bỏ hết tham, trừ bỏ tà kiến, trừ bỏ hết ngã mạn thì bây giờ mình không còn quyến luyến, không còn dính mắc, không còn chấp giữ. Đây là tôi, đây là của tôi, thì lúc đó đó mình mới không còn nghĩ đến là nợ ân tình, đây là người thân của tôi, người nuôi tôi, người bà con của tôi, vân vân vân vân. Đó, phải thành tựu được vậy đó. Hay nói cách khác là gì? Phải thành tựu được chính pháp thánh, tức là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Thành tựu được chính pháp thánh này, chính pháp thánh này mới có công năng đoạn trừ được các phiền não, trong đó có tham tà kiến ngã mạn. Thì lúc đó mình mới không còn bị ràng buộc, không còn cắt đứt hết. Mình lúc đó mình mới cắt đứt được các cái dây mờ rễ mà. Các cái dây mờ rễ mà. Vậy thì cái vị độc cư đó, cái vị độc cư ở đây nè, à xin lỗi, nếm được cái hương vị độc cư á, à, hay là cái vị độc cư ở đây, à, cái vị độc cư ở đây, cái vị độc cư ở đây đó chính là cái gì? Vị pháp bảo. Bốn đạo bốn quả một niết bàn đấy chính là vị pháp bảo. Vị pháp bảo. Và uống hay là nếm, phi tòa uống hay nếm, tức là gì? Cái tâm của mình và cái thân của mình nè, nó thấm nhuần được cái vị pháp đó. Hay nói cách khác là gì? Cái tâm của mình an trú ở trong 37 pháp giác ngộ đó, đó. Tức là an trú trong tứ niệm xứ, an trú trong tứ chính cần, an trú trong tứ như ý túc. Tâm mình an trú trong ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bạc thành đạo. Đó, tâm mình an trú trong 37 pháp giác ngộ vậy đó. Đó thì mới được gọi là sống độc cư. Sống độc cư. Rồi câu thứ hai. Ra sang của bà sám mát xá chá, được hưởng vị nhàn tịnh, được hưởng vị nhàn tịnh. Còn nếu mà chúng ta dịch theo cái văn xuôi đó là và nếm được hương vị vắng lặng hay là hương vị tịch tịnh. Thì vắng lặng tịch tịnh ở đây chúng ta hiểu là gì, xin thưa vị? Vắng lặng tịch tịnh đây là cái ý nghĩa hay là tính chất của niết bàn. Niết bàn có trạng thái là tịch tịnh, niết bàn có trạng thái là vắng lặng. Thì tịch tịnh đây là gì? Vắng lặng ở đây là gì? Vắng lặng ở đây là vắng lặng phiền não, và tịch tịnh ở đây tức là phiền não mà đã bị đoạn trừ rồi thì không sẽ thể sanh trở lại nữa, thì cái đó được gọi là tịch tịnh. Thí dụ như đạo quả tu đầu quần xuất hiện thì là ba kiết sử thân kiến hoài nghi giới cấm thủ bị chậm dứt, bị đoạn trừ. Thì sau khi mà đạo quả tu đầu quần xuất hiện rồi thì kể từ đó về sau ba kiết sử thân kiến hoài nghi giới cấm thủ không bao giờ sanh trở lại nữa, đó là được gọi là tịch tịnh. Tịch tịnh đã giải đến thứ gì cho nên Upasamma đó nó có nghĩa là vậy đó, an tịnh vắng lặng tịch tịnh lắng dịu. Mà muốn đạt được cái trạng thái đó đó thì xin thú vị đó, đạt trạng thái là vắng lặng phiền não vậy đó, nó có, chúng ta có hai cái phương pháp là hai phương cách để đạt. Thứ nhất là gì? Thiền chỉ. Dùng thiền chỉ, chúng ta tu tập thiền chỉ đó, thí dụ như là chúng ta tu tập cái đề mục niệm hơi thở nè, hoặc là chúng ta tu tập cái đề mục là niệm các loại màu đó, xanh, vàng, trắng, đỏ, hư không, ánh sáng, đất, nước, lửa, gió, chúng ta tu tập các đề mục vậy đó. Các đề mục vậy đó. Tâm của mình gắn kích vào trong các đề mục đó, bắt đầu quan tướng nó xuất hiện, mình sẽ chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi cái từ cái tứ thiền theo tạng kinh, rồi ngũ thiền là theo tạng A Tỳ Đàm, bắt đầu từ trên cơ sở của ngũ thiền đó chúng ta tu tập tiếp nữa, chúng ta có thể chứng đắc đến được phi tưởng phi vị thực sự. Phi tưởng phi vị thực sự. Thì đây là cái đây là các cái tầng thiền của thiền chỉ. Khi nào chúng ta chứng đắc được các loại thiền này thì các loại thiền này nó có cái công năng đó, đè nén trấn áp các cái triền cái, dục cái tức là tham, sân độc cái tức là sân giận, dục cái, sân độc cái, hôn thủy cái tức là hôn trập thủy miên là buồn ngủ giả dừa làm biếng, dục cái, sân độc cái, hôn thủy cái, trạo hối cái, trạo hối cái tức là phóng vật, trạo là trạo cử, phóng vật, và hối hận, trạo hối cái, hoài nghi cái là nghi ngờ do dự. Thì khi mà chúng ta tu tập thiền chỉ đó, nó có cái công năng nó đè nén, nó đè nén, nó trấn áp cả cái pháp cái đó, khiến cho cả cái pháp cái đó không có trỗi dậy được, không trỗi dậy được. Thì khi mà không trỗi dậy được vậy đó thì là các cái phiền não đó tạm thời lắng dịu, tạm thời lắng dịu. Rồi chúng ta không có tu tập theo cái phương pháp đó thì bây giờ chúng ta tu tập theo phương pháp thiền quán. Nếu chúng ta tu tập theo cái phương pháp thiền quán đó là thân quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, chúng ta tu tập theo tứ niệm xứ vậy đó, bốn cái đề tài để mà suy quán vậy đó, thì chúng ta tu tập thành mãn vậy đó thì sẽ diệt trừ, nó sẽ quét sạch được các cái triền cái, và lúc đó là sao? Phiền não nó không còn. Phiền não nó không còn thì mình ngầm hiểu giống như là các cái bụi dơ đó nó không còn nữa, các bụi dơ nó không còn nữa. Mà các cái bụi dơ nó không còn nữa thì trong các cái bụi dơ đó nó có cái bụi dơ tà kiến, bụi dơ ngã mạn, bụi dơ tham, bụi dơ sân, bụi dơ si, vân vân. Hết những cái bụi dơ đó. Thì hết những cái bụi dơ đó thì bây giờ các cái sợi dây ràng buộc đó cũng bị cắt đứt, cũng bị loại bỏ. Cũng bị loại bỏ. Độc cư thiền tĩnh là vậy. Là vậy đó. Và khi mà sống đời sống độc cư thiền tĩnh vậy đó thì sao? Thì sẽ hưởng được an lạc của cái sống một mình. Cái sống một mình, sống một mình tức là không có bị ai quấy rầy, sống một mình tức là không có lo nghĩ đến cái ân tình nghĩa cũ, không có lo nghĩ đến cái nợ ân tình. mình tu mấy chục năm rồi, người ta lo, người ta nuôi cho mình, bây giờ mình phải nghỉ. Nhưng mà khi mình đạt được đến đây nữa, thôi mình nghỉ nữa. Mỗi chúng sinh có một cái nghiệp riêng, người ta nuôi mình đó, cái đó là cái phước của người ta. Mình tu tập thành tựu vậy nè, thì đây là cái phước của mình. Mỗi chúng sinh có một cái nghiệp riêng chứ. Cái nghiệp này nè là cái chỗ nương, nghiệp này đó là cái chỗ nương, nghiệp này là quyến thuộc, nghiệp này là thai tạng của mỗi chúng sinh. À, mình đạt được cái trạng thái này thì mình sẽ có được một cái ý nghĩ vậy. Thì bây giờ đó, nợ ân tình này nó không còn là sợi dây ràng buộc của mình, dễ dàng buộc mình nữa. Rồi sống được cái thiền tịnh vậy đó thì mình sẽ được hưởng được cái an lạc của đời sống thiền tịnh đó. Đời sống thiền tịnh là sao? Đời sống thiền tịnh tức là mình an trú cái tâm của mình ở trong cái đề một, lúc đó mình quên hết, cả quên hết, an trú trong cái đề một thiền chỉ đó thì phiền não tạm thời nó lắng dịu. An trú tâm của mình trong cái đề một thiền quán đó thì là không còn phiền não, chấm dứt phiền não, thì là mình sống được an lạc do không còn phiền não chi phối. Do không còn phiền não chi phối, cho nên nếm được cái vị nhàn tịnh, hay là nếm được cái vị vắng lặng, hay nếm được cái vị tịch tịnh đó, tức là nếm được hương vị niết bàn. Nếm được hương vị niết bàn, mà nếm được hương vị niết bàn đồng nghĩa với việc đó là do mình đã làm vắng lặng phiền não. Vắng lặng phiền não tức là các cái phiền não đã bị diệt rồi, không còn sanh trở lại nữa, cho nên mình an nhàn được nhàn tịnh là vậy đó. Chúng ta có thể hiểu cái ý nghĩa này gần gần giống như đó là chúng ta bị đau cái răng, bị sâu cái răng đó, bây giờ chúng ta nhổ cái răng đó ra, cái đó là cái sự đau đó bị nhổ ra, cái chúng ta sống an lạc, chúng ta sống hạnh phúc do không còn bị đau khổ do cái răng đó hành hạ, không hành hạ nữa. Đến câu thứ ba, tham ma pi tia là sang pi quan, nếm được vị pháp hỷ, nếm được vị pháp hỷ. Đáng lẽ ra đó, theo cái thứ tự đó thì là phải đến câu thứ ba đó là nít đã rô hô tí nít pa vô, nhưng mà chúng tôi xin được đảo vậy đó. Để cái câu thứ ba đó nó trở thành câu thứ tư, câu thứ ba lúc đó đó là cái kết quả. Thế dĩ nhiên ở trong cái văn mà Đức Thế Tôn Ngài dạy vậy đó thì Ngài có cái ý của Ngài, nhưng mà chúng tôi lại không có hiểu cái ý đó. À, thành ra đó là chúng tôi xin được đảo về để chúng ta giảng theo một cái thứ tự vậy đó, từ cái nhân đó nó dẫn đến cái quả này. Cái quả là cái câu thứ ba. Nếm được vị pháp hỷ, thì pháp hỷ tham ma pi tí. Thì tham ma pi tí là gì? Pi tí. Pi tí là sự hoan hỷ, sự vui thích, sự thích thú, sự hân hoan ở trong pháp. Tham ma pi tí. Thì làm sao mình có được cái pháp hỷ này nè? Xin thưa quý vị, để có được cái pháp hỷ này, chúng ta phải thực hành thiền định và thiền tịnh. Chúng ta đạt được cái chi hỷ ở trong tam thiền của thiền định, đạt được cái hỷ giác chi ở trong cái thiền tịnh, thì khi đó chúng ta sẽ đạt được cái gọi là pháp hỷ, đạt được cái gọi là pháp hỷ. Và muốn đạt được cái này này, xin thưa quý vị đó, không phải đơn giản đâu, khó lắm. Tại vì cái tâm của mình nó yếu đuối đó, nó dễ rui sụp đó. Chúng tôi nhớ đó có một câu kệ pháp cú Đức Thế Tôn là dạy: bún nhanh chê ca dị ra, ca dị ra tha năng bún đắp bù năng, ê tâm hít chan đang cái gì ra tha xúc khô bún nhăn của chị vô. Hình như vậy đó, không biết chúng tôi đọc nó có đảo tự hay không. Các ngài dịch văn xuôi đó là các ngài dịch văn kệ đó là: nếu người làm điều thiện hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn trong điều thiện chứa thiện được an lạc. Cái tâm của mình nó yếu lắm, xin thưa quý vị, cho nên các ngài giải đó, nếu mà mình đã được làm một lần rồi thì bây giờ mình phải làm lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ n, làm nhiều vô vậy đó. Mỗi một khi mình làm vậy đó, mình phải ứng dụng tứ thần túc vô, tức là ứng dụng tứ chánh cần vô đó. Mình làm là vì mình mong muốn được làm, và mình siêng năng mình làm, mình bỏ cái tâm vô trong đó mình làm, và trong quá trình mình làm đó mình có suy tư mình làm, cho nên lần sau mình sẽ làm tốt hơn lần trước, lần sau sau sau sau nữa mình sẽ làm tốt hơn lần trước nữa. từ cái chỗ mà mình càng ngày làm càng tốt, càng tốt, càng tốt vậy đó, thì mình mới khăng khít. Mình mới khăng khít cái tâm của mình trong cái việc thiện đó, mình mới hoan hỷ, mình mới thích thú. Dạ. Mình mới thích thú làm vậy. Chứ còn nếu như đó mà mình làm ương ương, chội chội, chơi chơi, người ta rủ mình hôm nay pháp lễ đi nghe pháp, rồi ngày mai chùa cái dân nghi đi dân nghi, rồi chỗ nội dân bông đi dân bông, làm theo ngẫu hứng vậy đó, thưa quý vị, mình không có tạo được cái niềm đam mê đâu. Và khi mà không tạo được cái niềm đam mê vậy đó, là đụng chuyện cái mình bỏ, đụng chuyện cái mình bỏ. Thí dụ như là có bên chùa kia tôi tổ chức dân bông, nhưng mà nhằm ngay lúc đó đó gia đình mình con đau, lập tức bỏ đi. Bởi sao? Cái con đau này nó nặng hơn là cái phước mà mình có thể có được ở bên cái sự dân bồng đó. Là gì đó, mình chưa đạt được cái pháp hỷ, tức là mình gì, mình chưa có một cái thành tựu nào trong cái thiện pháp cả. Đó, cho nên cái thiện pháp đó nó không có phải là cái đối tượng cuốn hút lôi kéo mà. Cái đó chưa vậy đó. Cho nên vậy đó, thành ra đó là gì, để đạt được cái pháp hỷ này đó, đó thì là mình phải thành tựu được một cái thiện pháp nào đó, là mà ở đây cụ thể đó là mình phải thành tựu được thiền định và thiền tinh, thì lúc đó nó mới tạo ra được một cái pháp hỷ này cho mình. À, cái pháp hỷ này cho mình. Và khi mà đạt được cái pháp hỷ này thì sao thưa quý vị? Đạt được cái pháp hỷ này đó, chúng tôi thấy hết giờ rồi, thành ra chắc nhảy qua câu thứ kết luôn. Để đạt được cái pháp hỷ này, thành tựu được cái pháp hỷ này đó, thì bây giờ mình sẽ nít đạ rô hô thì nít bà bô, trở thành người không sợ hãi, không tạo điều ác. Yeah, không tạo điều ác. Yeah. Vì do mình thành tựu được cái pháp hỷ này vậy đó, cho nên là gì, mình mà thành tựu được cái pháp hỷ vậy, tức là mình nếm được cái hương vị pháp. Thế là nếm được cái hương vị pháp, mà hương vị pháp nó có củ quả, củ quả tức là chính pháp tánh đó. Nếm được chính hương vị của cái chính pháp thánh đó đó, thì trong chính pháp thánh đó đó có cái gì xin thưa, trong chính pháp thánh đó, đó có cái công năng đoạn trừ tham tại kiến ngã mạn, tức là đoạn trừ được tham. Cho nên khi mà nếm được cái hương vị của pháp đó đó, thì bây giờ gì, đoạn trừ tham, mà đoạn trừ tham, tham là cái nhân, và tham là cái nhân khiến cho buồn rầu lo lắng. Vì không còn tham cho nên không còn buồn rầu, không còn lo lắng, thành thử ra đó, dù cho mất mát vật chất hay là mất mát người thân, giống như vị tỳ kheo, giống như các cái vị tỳ kheo mà chứng kiến cái cảnh Đức Thế Tôn ngài chuẩn bị viên tịch niết bàn vậy đó, viên tịch niết bàn vậy đó, thì người ta cũng không có gì vậy đó mà khóc lóc thảm thiết, không có gì vậy mà buồn rầu. Người ta hiểu gì, pháp hữu vi đó, pháp hữu vi đó là nó phải bị chịu cái tình trạng vô thường. Có rồi không, không rồi có vậy đó. Ai trên cuộc đời này cũng vậy, có sanh ra tất yếu là phải dẫn đến gì, già, bệnh và chết. Không có loại trừ một ai cả. Chứ không có loại trừ một ai cả. Mà để hiểu được cái bản chất pháp vậy đó, thì mình phải nếm được hương vị pháp. Chứ còn nếu như đối với phàm phu của mình đó, thì là gì, đành rằng ngũ quẩn dai không à. Đã đành vậy, nhưng lòng vẫn đau. Dạ, nhân lòng vẫn đau, mình vẫn hiểu vậy đó. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, cha mình chết đó mình cũng buồn, cũng phiền. Anh mình chết mình cũng buồn, cũng phiền. Vợ mình chết mình cũng buồn, cũng phiền. Con mình chết mình cũng buồn, cũng phiền. Vì sao? Mình hiểu trên phương diện lý thuyết, hiểu trên phương diện sách vở thôi, chứ mình chưa hiểu được thật tướng, chưa hiểu được bằng sự thật chứng của mình. Dạ, chưa hiểu được bằng sự thật chứng của mình. Rồi, niết pa po, không còn tạo ác. Tức là gì, không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn phiền não, mà thành ra là gì, không còn tạo các cái việc ác nữa. Nói ra cái việc ác thì xin thưa là đây là pháp tánh của một bậc vô lậu, hay là của một bậc lậu tánh. Vậy thì tóm lại nè, ai mà tập sống đời sống một mình, không có bị ràng buộc bởi ân tình nghĩa cũ đó, ha, rồi ai tập sống ha, đào thải thanh lọc, loại bỏ tống khứ các cái phiền não như là tham sân si mạng kiến nghi hôn trầm thủy miên ganh tị bỏng xẻng vân vân vân vân á, thì sẽ thành tựu được chính pháp thánh. Và khi mà thành tựu được chính pháp thánh rồi đó, thì bắt đầu lúc đó nè, có đối diện, có chứng kiến cảnh mất mát tan thương đau lòng đó, thì cũng sẽ không có gì vậy mà buồn phiền, không có gì vậy mà lo lắng lo sợ. Và rồi gì, khi bản thân của mình á đối diện với bệnh tật, đối diện với cái chết á, thì mình cũng không có gì vậy mà lo lắng buồn phiền. Và chúng tôi ước mong đó, tất cả chúng ta đó đều ráng cố gắng trao dồi, ráng cố gắng tập như thế nào đó đó, để gần như đó là mình chuẩn bị trước hết mọi tình huống. Khi mà lỡ mình gặp người thân của mình có ốm đau bệnh tật, mình cũng vì vậy đó mà quá, chúng tôi sử dụng từ quá, quá buồn phiền lo lắng. Khi bản thân của mình trải nghiệm qua cái bệnh tật ốm đau chết chóc thì cũng không vì vậy mà mình quá lo lắng sợ sợ. Ước mong tất cả chúng ta đều đạt được cái trạng thái như vậy. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng câu kệ pháp cú số 205 ở đây. Phước báo phát sanh, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài pháp thể khinh an, chúng sanh di đồ, phước báo khác xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị tùy hỷ phần phước này để được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích, tứ đại thiên vương, diêm vương, chư thiên hộ pháp. Cầu mong các ngài dụng nạp, sau khi dụng nạp rồi xin hãy hộ trì Phật pháp được trường tồn, hộ trì chúng sanh đồng an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thu sa thu lạc thầy, kính cảm ơn kính chuyên đại đức minh đoàn từ bi hoàn đi thuyết giảng bài kinh pháp cú số 205 nhân hạ phật tử chúng con. Nam mô Phật Tha Giá, nam mô Tam Ma Giá, nam mô Sang Ca Giá, thay mặt đại chúng trong room chúng con xin được thành kính chư thiện đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ, thay mặt chư đại đức tăng đại chuyển để chúc phúc cho room. Nam mô Phật Tha Giá, kính đảnh cung thiện đại đức minh hạnh. Phawato sapa mangalang rakantu sapa devata sapa buddha no phawena sada sati phawantu te Phawato sapa mangalang rakantu sapa devata sapa dhamma no phawena sada sati phawantu te Phawato sapa mangalang rakantu sapa devata sapa sangha no phawena sada sati phawantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lần thay thay mặt đại chúng trong room một lần nữa con xin được thành kính chân đại đức minh hạnh đến từ bi hoan hỷ, thay mặt chư đại đức tăng để phúc chúc cho. Nam mô Phật Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Ca Giá. Chúng con xin được thành kính chân trước đại đức tăng đã quang lâm đạo tràng để thuyết giảng kệ kinh và chứng minh cho lớp học chúng con được tiềm phượng phước báu. Chúng con thành kính chúc quý ngài thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, pháp học pháp hành tinh tiến và luôn an vui trong đời sống phẩm hạnh, đạo quả sớm viên thành. Kính cảm ơn quý tu nữ cùng toàn thể quý đạo hữu đã tề tự vào room pháp cú kinh chuyên đề để kể kinh và tín pháp. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui, tiến hóa trong chánh pháp và gặp nhiều thuận lợi trong đời sống. Bác thân hạ kính mời toàn thể đạo tràng lắng tâm thanh tịnh để hồi hướng phước báo mà chúng ta đã tạo được trong ngày.